Tiên Linh Đồ Phổ, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.090, đi Khâu Gia. Các sách, con lại không nói Khâu Gia bởi vì Khâu Trắng vẫn lạc mà đưa tới địa chấn, Linh Ngọc bên này, chậm rãi hướng Linh Xu đảo bên kia bay đi. Vì vậy, toàn bộ khải độn tốc đại khái chỉ cần chừng 10 ngày khoảng cách, bọn họ ước chừng bay cả tháng. Vừa mới bắt đầu, Khâu Hồng thấp thỏm trong lòng, sau lại, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Kỳ thực hắn căn bản không tất phải sợ a, coi như thiếu chủ thật sự có ma đạo bí thuật phòng thân thì như thế nào, cái này mắc mớ gì đến bọn họ, rất nhiều đạo tu trong tay đều có ma tu pháp bảo hoặc bí thuật, thương minh giới ma đạo hai môn cũng không lập. Chính là nàng nói Khâu Trắng cùng Minh Nguyên cấu kết có hơi phiền toái, quỷ tu thần bí, không ra Minh Nguyên, rất nhiều người bọn họ kính mà xa. Bất quá, nàng căn bản không có chứng cứ rõ ràng, chính là hù dọa hắn. Làm hắn áo não là, hắn thực sự bị sợ hù đến, chẳng những tuần tự nói thẳng ra, cũng bởi vì nàng Khâu Huy Vương viện thủ, còn tâm tồn cảm kích. Có thể bây giờ hối hận cũng không kịp, hắn có thể nói đều nói được không sai biệt lắm. Lại nói, Khâu Huy tính mệnh quả thực xem như là nhân gia cứu trở về, nếu không, lấy thương thế hắn trầm trọng, không có thể đúng lúc đạt được cứu trợ, tất biết rơi cái chết hạ tràng. Khâu Trắng đã chết, Khâu Hồng tự nhận không có bản lãnh cao như vậy, có thể cứu trở về Khâu Huy. Khâu đạo hữu, Linh Ngọc chậm rãi bước vào thiên điện, Khâu Hồng thấy nàng, đứng lên, mấy ngày này ở chung xuống tới, hắn Linh Ngọc thủy chung ôm cảnh giác e ngại, mơ hồ còn có một chút bội phục. Mặc kệ thiên mệnh không được thiên mệnh, có thể đạt tới cái này dạng tầng thứ cũng không dễ dàng. Khâu Trắng rất cường đại, nhưng sự cường đại của hắn liền giống như một con rắn độc, không biết mai phục ở đó trong, lúc nào cũng có thể cho ngươi tới lập tức. Linh Ngọc loại này cường đại cũng là đường đường tránh tránh, không cần âm mưu quỷ kế, không cần thu mua lòng người, sự tồn tại của nàng, liền là một loại áp lực. Tiểu Khâu đạo hữu tình huống như thế nào? Linh Ngọc mắt nhìn trên giường ngủ mê man Khâu Huy, đã không ngại, lúc nói những lời này, Khâu Hồng thần tình thả lòng. Khâu Huy tính mệnh xem như là bảo trụ, dưỡng thương sự tình không gấp được. Chúng ta đây tâm sự, Trình Chân người chờ, Khâu Hồng chắp tay nói, Linh Ngọc biểu thị giải khai. Ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Không bao lâu, Khâu Hồng thu xếp ổn thỏa Khâu Huy, ra thiên điện. Linh Ngọc đã tại Bát Giác Đình chờ hắn, chứng kiến hắn qua đây, tùy ý chỉ mặt. Mời ngồi, Khâu Hồng cảm ơn, ngồi xuống, đây coi như là gần một tháng qua cố định tiết mục, Linh Ngọc mỗi ngày sẽ tìm đến hắn, tùy tiện đàm luận vài thứ. Có đôi khi là Khâu Trắng từng trải, có đôi khi hỏi một chút Khâu Gia một ít không quá chuyện cơ mật, có đôi khi hỏi đến hắn cùng Khâu Trắng ở chung. Khâu Hồng đại khái hiểu ý đồ của nàng, chỉ là nghĩ không thông, vì sao vị này Trình Chân ít người chụp cảm thấy hứng thú như vậy. Theo thời gian đưa đẩy, càng hỏi càng thâm nhập, Khâu Hồng muốn, nàng cảm giác hứng thú chắc là thiếu chủ trên người bí mật a, thân vì tâm phúc. Khâu Hồng rất rõ ràng thiếu chủ trên người có bí mật, hoặc là có thể xưng là cơ duyên. Không cần Linh Ngọc nhắc nhở, hắn từ từ nói bắt đầu cùng Khâu Trắng gian sự tình. Lão Hù chỉ có một con bất hiếu, mặc dù bất thành khí. Cũng là nhà mình huyết thống, thiếu chủ cứu hắn, lão hù chỉ có thể tận tâm tương báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc khẽ mỉm cười, nghe Khâu Hồng nói hắn tuyển trạch Khâu Trắng nguyên nhân. Khâu Hồng đầu nhập vào Khâu Bạch cực sớm, đúng hạn gian thôi toán, Linh Ngọc ở Hàn Nha Sơn gặp phải Khâu Trắng thời điểm, Khâu Hồng đã âm thầm thiên hướng Khâu Trắng. Đừng nghe hắn nói dễ nghe như vậy, cái gì hồi báo cứu tử ân. Nói cho cùng, là bởi vì Khâu Trắng khi đó lộ ra tâm kế cùng thủ đoạn đả động hắn. Theo nàng biết Khâu Nguyên mặc dù là Khâu gia dòng chính trong người nổi bật cần phải cùng Khâu Trắng so với còn kém xa lắm. Lúc đầu hai người tốc độ tu luyện không sai biệt nhiều, càng đi về phía sau. Chênh lệch càng xa, đến khi Khâu Trắng kết anh thành công, Khâu Nguyên cơ bản không có sức cạnh tranh. Khâu Trắng cạnh tranh tay cùng với nói là Khâu Nguyên, không bằng nói là Khâu Nguyên sau lưng Khâu gia dòng chính. Nhưng là thực lực có mạnh hơn nữa dòng chính, cũng không đủ cường hãn nhân tuyển, làm sao cạnh tranh được Khâu Trắng. Khâu Hồng sớm nhìn ra Khâu Trắng tiềm lực cũng có đầy đủ quyết đoán, mới có thể sớm như vậy đầu nhập vào cho hắn. Khâu Hồng là một người rất tinh mắt, nếu như không phải cái ý này bên ngoài, tương lai hắn ở Khâu gia tuyệt đi ngang. Đáng tiếc a, Khâu Trắng đã chết, hắn kế hoạch tất cả đều thành không. Đến nước này, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều khác, trở về nên trang bị tôn tử liền trang bị tôn tử, ngược lại hắn cũng trang bị rất nhiều năm. Rốt cuộc là nguyên trong tu sĩ, liền không coi là chí, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi hắn nhiều lắm. Còn như hậu đại, nếu như bọn họ không có ý chí tiến tù, hắn lại có cách gì? Ngươi là nói, nhà ngươi thiếu chủ là kết đan sau chỉ có biểu hiện ra thiên phú. Khâu Hồng gật đầu, thiếu chủ tư chất chỉ có thể coi là trên trung bình, thiên phú cũng là cực cao. Cái gọi là thiên phú thông thường là chỉ kết đan sau thiên nhân đạo lĩnh ngộ, có chút tu sĩ, chính là kết đan sau chỉ có biểu hiện ra ưu tú chỗ. Có ở Linh Ngọc trong tay nghe được liền có kiểu khác ý tứ hàm xúc. Nếu là như vậy, là không phải có thể thôi toán, khâu trắng chính là ở trúc cơ hậu kỳ, hoặc là kết đan sơ kỳ, đạt được chỉ điểm dạng này tính lời nói, đại khái là 300 năm thời gian. 300 năm trước, đại mộng trạch, Linh Ngọc cảm giác mình mơ hồ bắt được cái gì? Giả thiết khâu trắng sau lưng cái kia thật là người phía sau màn, vậy hắn thật đúng là khắp nơi trên đất tát võng, chẳng những mỗi bên đại tông môn đều có nhãn tuyến của hắn, ngay cả đại mộng trạch cũng có. Nếu như khâu trắng tương lai thực sự kế nhâm vi khâu gia gia chủ, có thể nói toàn bộ đại mộng trạch đều đang nắm trong tay trong. Người có không có cảm thấy người thiếu chủ có chút dị thường? Nghe được vấn đề này, khâu hồng cẩn thận xem Linh Ngọc liếc mắt. Trình chân người, nói thế ý gì? Linh Ngọc sắc mặt như thường. Giống như hắn như vậy yêu tu sĩ, nói vậy cơ duyên không ít a. Khâu hồng âm thầm xoa một chút mồ hôi, lại nói tiếp. Là thiếu chủ số mệnh thật tốt. Hắn nói lên khâu trắng gặp qua mấy lần cơ duyên, Linh Ngọc lặng lặng nghe, không có biểu hiện ra nửa điểm sốt ruột tỉ mỉ chỗ còn có thể nhiều lần hỏi chừng mấy hồi. Cá biệt thời thần trôi qua, khâu hồng rốt cục nói xong không sai biệt lắm. Đại khái chính là như vậy, Linh Ngọc gật đầu, khâu đạo hữu khổ cực đi nghỉ ngơi a. Khâu hồng đứng dậy. Không dám cáo từ trước, hắn vào thiên điện từ nghịch đi tới. Như thế nào, Linh Ngọc ngẫm lại, nói, ta cảm thấy được chúng ta thôi chắc có lẽ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khâu trắng cả cuộc sống quỹ tích đến xem, có mấy lần bước ngoặt hơn nữa hắn đại cơ duyên, có được có chút tận lực tựa hồ có người ở phía sau chỉ điểm. Từ nghịch gật đầu, Ninh giết lầm, không sai thả, đi trước khâu gia nhìn kỹ hắn nói. Hơn một tháng sau, hai người kể cả khâu gia hai gã tu sĩ vào đại mộng trạch. Lúc này, khâu chết vô ích đã tại khâu gia gây nên sóng to gió lớn. Mặc kệ khâu trắng ở khâu gia có bao nhiêu cừu địch, hắn cũng đã là khâu gia thiếu chủ. Thiếu chủ vẫn lạc với khâu gia tương lai cách cục ảnh hưởng cực đại. Đặt ở trước mắt vấn đề chính là, mới thiếu chủ chọn người nào ông tổ nhà họ khâu biết được khâu trắng vẫn lạc thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Lão tổ thái độ lập lờ nước đôi, vì vậy mỗi bên nhánh đều cho là mình có cơ hội, khắp nơi hoạt động nhất phái quần ma loạn vũ. Ông tổ nhà họ khâu bên trong thư phòng, một gã lão bộc đoan qua trà. Lão tổ, ngài trà. Tên này lão bộc quần áo đơn giản, lão thái lộ, có thể tu vi cũng là kết đan hậu kỳ. Hắn là ông tổ nhà họ khâu tâm phúc trong tâm phúc, lúc còn trẻ bị lão tổ cứu, vẫn tiếp thân hầu hạ, dù cho chính mình trở thành kết đan tu sĩ, vẫn lấy người hầu tự cho mình là cũng không bởi vì lão tổ tín nhiệm mà tự cao tự đại. Cũng là bởi vì phần này tự biết, ông tổ nhà họ khâu vô cùng tín nhiệm hắn, dù cho con cháu nhà mình, cũng có thiếu sót. Bầy đặt a ông tổ nhà họ khâu hứng thú đần độn. Lão bộc sát ngôn quan sát nói rằng, lão tổ nhưng là tâm phiền, ở tên này tâm phúc trước mặt ông tổ nhà họ khâu không có giấu giếm tâm tình của mình. Nhìn bây giờ khâu gia, nội đấu không ngớt cái này đệ nhất thế gia danh hào, sớm muộn gì muốn sa sút. Lão tổ quá gấp, lão bộc cười nói, mấy vị thiếu gia đều rất tốt đây, không sai cùng khâu trắng so với kém xa, ông tổ nhà họ khâu lạnh rên một tiếng. Khâu trắng là tâm ngoan thủ lạt nhưng hắn vô luận tu vi vẫn tâm kế, đều đủ để gánh vác gia chủ trách. Chỉ cần có thể khởi động gia tộc ông tổ nhà họ khâu không thèm để ý hắn đạo đức cá nhân như thế nào. Chính mình thọ nguyên không coi là nhiều thật coi tráng niên vài cái, không có một cái chống đỡ bắt đầu khâu ra, mà mới đệ nhất trong, trưởng thành cũng không đủ. Ai thiếu chủ thực sự là đáng tiếc, lão bộc cảm thán như thế, cũng chỉ có hắn ở ông tổ nhà họ khâu trước mặt cảm thán, lão tổ sẽ không xảy ra đem lòng sinh nghi. Ông tổ nhà họ khâu hỏi, còn không tìm được khâu trắng thân vẫn mà sao? Lão bộc đáp, còn không có tin tức, ông tổ nhà họ khâu mi tâm khẩn túc, hành, ta khâu gia thiếu chủ, há là tốt như vậy giết dám động thủ, liền phải trả giá thật lớn. Vị này ông tổ nhà họ khâu, là khâu gia huy nhất một danh nguyên sau tu sĩ, cũng là khâu gia cái này đệ nhất thế gia sức mạnh chỗ. Hắn lúc còn trẻ, đó là quét ngang đại mộng trạch khí phách nhân vật tuổi già sau, người là khiêm tốn, tính khí cũng không có thu liễm. Từ một cái góc độ mà nói, ông tổ nhà họ khâu cuối cùng tuyển trạch khâu trắng lập thành người thừa kế, là bởi vì hắn như chính mình. Khâu nguyên sao, nói thật lên, coi như là rất ưu tú, đáng tiếc so ra kém khâu trắng không nói, tính khí quá mềm yếu, không kham nổi gia chủ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bọn họ Khâu gia cũng không phải là thông thường thế gia, không có điểm khí phách làm sao xưng đệ nhất thế gia. Vấn đề là Khâu Trắng thân vẫn sau, bọn họ không liên lạc được khác hai gã con em gia tộc, chỉ biết đại khái hắn là ở Tinh La Hải bỏ mình, hiện tại liền cứu nhân là ai cũng không biết. Ông tổ nhà họ Khâu đau đầu a, mạnh mẽ không có chỗ sự, cảm giác thật đang khó chịu, hắn lười quản trong gia tộc gần nhất tranh đấu, cũng có như thế nguyên nhân. Hắn thậm chí muốn, để cho bọn họ đấu một trận cũng tốt, nói không chừng ám toán Khâu Bạch Nhân, liền ở trong đó. Nếu là như vậy, hắn không ngại quản gia chủ vị truyền cho người nọ, có thể ám toán rơi Khâu Trắng, bản lĩnh không nhỏ. Có thể nếu là người ngoài giết Khâu gia thiếu chủ, thù này liền không thể không báo. Nếu không, Khâu gia mặt mũi để nơi nào? Lão tổ, ngoại nhân truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân của, sau đó có người đứng ở ngoài cửa kêu. Liên lạc với Hồng Thúc Tổ. Khâu Hồng ông tổ nhà họ Khâu trợn mắt tinh quang lộ. Tiến đến, người này là cái đệ tử trẻ tuổi, kết đan tu vi, hắn vội vã chào, bẩm. Lão tổ, Hồng Thúc Tổ chưa có trở về tin, bất quá theo phương hướng phán đoán, hắn đang ở trở về Dương Xuyên Hồ trên đường. Ông tổ nhà họ Khâu chậm rãi gật đầu, tốt mật thiết chú ý hắn hướng đi, phái người đi đón. Người trở về là tốt rồi, Khâu Trắng vẫn lạc, Khâu gia thiếu một danh tiền đồ cao sang nguyên anh tu sĩ, cũng không thể lại tổn thất nguyên anh tu sĩ. PS chữ sai còn không có đổi trước càng, cách chương.